Hôm nào dưới nắng reo vui, một mình tôi dong chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Đây là dấu chân ta, và kia là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng trăng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to, và nặng nề vết in đậm. Mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng trăng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to, và kia là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước sóng. Trăng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng trăng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đó là